Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1924, thời cơ. Đi theo, toàn bộ đất trời, thật giống như đều là trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngay cả Xích Phát chân nhân gương mặt, vào lúc này, đều là nhất thời có chút động lại, mà đang ở Lâm Phi kèm theo vô số nguyệt hoa, từ kia một đóa huyết liên bên trong. Phá liên mà ra lúc, ở vùng thế giới này giữa, toàn bộ ánh mắt thấy một màn này nhân, đều là chi trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, thậm chí là có người, không nhịn được bóp chính mình một dạng thử một lần chính mình có phải hay không là đang nằm mơ. Đây cũng quá dọa người đi, phải biết, này nhưng là chân chính pháp thân thủ đoạn, bây giờ Xích Phát chân nhân đã là khôi phục chân chính pháp thân chiến lực. Hắn thủ đoạn. Ngay cả Thiên Ngô Tổ Vu, đều là không có biện pháp tùy tiện chống cự. Mà bây giờ, lại là bị Lâm Phi như vậy u một cái chân thân cảnh tu sĩ. Phá vỡ rồi hả? Đùa gì thế? Nhưng là vô luận có phải hay không là đùa? Này một mộ, đều là chân thực phát sinh ở trước mắt. Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù, Càn Nguyên chân nhân đám người, đều là trố mắt nhìn nhau. Đối một màn trước mắt. Hoàn toàn là xem không hiểu. Ngay cả kia Thiên Ngô Tổ Vu, nhìn đến đây lúc, đều là một trong lăng. Lúc này liền hắn đều là có chút hoài nghi. Này có phải hay không là bởi vì chính mình mới vừa xuất thủ, quấy nhiễu Xích Phát chân nhân, khiến cho hắn này một đóa huyết liên có chút đậu hủ nát. Mà liền ở bên trong trời đất, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trên người Lâm Phi lúc, Lâm Phi nhưng thật giống như là không có cảm thấy thế nào. Chỉ là ngẩng đầu, xa xa nhìn về kia Xích Phát chân nhân, như là có chút than thở cười nói. Năm đó trong lúc vô tình liếc ngươi một năm, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi này năm đó mắt to mày rậm tiểu tử, lại cũng đầu nhập vào bên kia rồi. Ngươi, nghe nói như vậy, nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ Xích Phát chân nhân, bỗng nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó, chính là bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về đối phương thời điểm, trên mặt đã lộ ra vẻ khó tin. Ngươi là không phải hắn, ngươi là Thái Âm Thủy Tổ. Dứt tiếng nói lúc, Xích Phát chân nhân kia nhất quán rất là tỉnh táo trong thanh âm, lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ, có thể tưởng tượng được, bây giờ trong lòng hắn ba động, không có biện pháp, cổ hơi thở này. Xa lạ như vậy thêm như thế cường đại. Này một cổ khí tức. Này một bộ phảng phất nhìn hết thế gian hết thảy tang thương. Trọng yếu nhất là. Đối phương trong cơ thể. Kia một cổ nồng nặc thái âm khí tức. Đây chỉ có vị kia ôm nguyệt mà sống tiên thiên thần ma. Thái Âm Thủy Tổ. Mới có thể có. Nhất thời. Theo dứt tiếng nói. Từng tia ánh mắt. Đều là lộ ra không tưởng tượng nổi. Nhìn về Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, ngay cả Thiên Ngô lúc này tổ vu sắc mặt, đều có điểm thay đổi. Phải biết, này Thái Âm Thủy Tổ nhưng là nhân Thái Âm mà sống tiên thiên thần ma. Đem tư cách, thậm chí so với năm đó vu tộc kia thập nhị vị tổ vu còn lâu hơn mấy phân. Bực này lý lịch, có thể nói so với hắn đều già rồi, này. Nhất thời, kia đã sớm ở một bên, một đám Thái Âm tộc nhân vây quanh chính giữa nguyệt tả. Thấy một màn như vậy lúc, đều là nhất thời ngây người ra. Lúc đó từng cái, thậm chí đều muốn quỳ lại. Phải biết, này nhưng là bọn họ Thái Âm tộc chân chính thủy tổ. Bây giờ, hắn đúng là hiển linh. Không nghi ngờ chút nào. Tin tức này truyền đi lúc, đem sẽ cho toàn bộ Thái Âm tộc, mang đến cực lớn rung động. Mà đang ở kia vô số đạo khiếp sợ trong con mắt. Thái Âm Thủy Tổ nhưng là nhìn về kia Xích Phát chân nhân. Năm đó tình cờ ở trong năm tháng vô tận gặp lại ngươi lúc. Cũng biết tương lai của ngươi nhất định bất phàm. Ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi lại là có hôm nay. Này dứt tiếng nói. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Đây quả thực là ở làm Xích Phát chân nhân là một cái tiểu hài. Ngay từ lúc trước. Hắn liền chú ý tới Xích Phát chân nhân. Nhưng là bây giờ. Xích Phát chân nhân nhưng cũng đúng là không cách nào phản bác. Dù sao, thủy tổ hồn quang cùng kia thái âm căn nguyên làm bạn mà sống. Chu du với vũ trụ vạn giới. không biết ghi chép xuống bao nhiêu lịch sử. Trong này, thấy hắn cũng thật sự là không thể bình thường hơn được. Bất quá những thứ kia chỉ là chuyện cũ. Bây giờ để cho Xích Phát chân nhân để ý. Đúng là thực lực đối phương. Ở Thái Âm Thủy Tổ xuất hiện trong nháy mắt. Xích Phát chân nhân cơ hồ là ngay lập tức sẽ từ kia trong khiếp sợ điều chỉnh tới. Ngay sau đó, giống như là phản xạ có điều kiện một dạng không hề có điểm báo trước. Đó là quay đầu liền chạy. Chỉ là một trong nháy mắt. Cả người, đúng là muốn trực tiếp xé rách không gian mà chạy. Ha ha, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhưng là ngay sau đó, ở một trận cười nhạt trong tiếng, một đạo ánh trăng, nhưng là bao phủ tứ phương. Nhất thời đó là chặn lại Xích Phát chân nhân muốn xé rách không gian động tác. Người, Xích Phát chân nhân sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Cũng biết lúc này không có thể trước tiên chạy đi. Sẽ không quá có hy vọng rồi. Lúc này chỉ là quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thái Âm Thủy Tổ. Ngươi thật muốn hôm nay liền vén lên Hắc Uyên cùng các ngươi đại chiến. Ha ha, đánh tới bây giờ, Hắc Uyên người cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ cũng là không có biện pháp kịp thời tới giúp cho ngươi một tay. Ta xem hôm nay, đại khái chính là ngươi phải đồng thời ta theo cái kia to con hai người. Thái Âm Thủy Tổ nhưng là, cười nhạt rồi cười, như là đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Này dứt tiếng nói lúc, cũng là để cho Xích Phát chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Quả thật, này chư thiên vạn giới không thể so với còn lại. Trung gian còn nằm ngang một cái thiên môn thành, làm ngăn trở, coi như là Hắc Uyên lực lượng mạnh hơn nữa. Cũng rất khó cứ như vậy tùy tâm sở dục hạ xuống. Bây giờ, khả năng vẫn thật là chỉ có chính mình một người. Tới nghênh chiến này Thái Âm Thủy Tổ với kia Thiên Ngô Tổ Vu hai người. Bất quá Xích Phát chân nhân cũng là không phải người tầm thường. Coi như là muốn nghênh chiến hai vị pháp thân chiến lực. Bây giờ cũng chỉ là hít một hơi thật sâu. Đó là bình tĩnh lại. Chỉ là kia âm ánh mắt cu ả trầm. Nhìn về phía kia Thái Âm Thủy Tổ nói, nếu là một lần nữa đại kiếp hạ xuống, bây giờ Thái Âm tộc, nhưng cũng không chịu nổi đánh sâu vào. Ha ha, những thứ này ta so với ngươi rõ ràng. Mắt thấy đối phương như là muốn uy hiếp, Thái Âm Thủy Tổ nhưng là cười nhạt rồi cười liền cắt đứt. Nếu là thời cơ đã đến, coi như là các ngươi không tìm, tộc ta cũng sẽ đi đầu các ngươi. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại, thời cơ vẫn là không có đến a. Thời cơ, lời này vừa ra, để cho Xích Phát chân nhân cũng là không nhịn được nhíu mày. Phải nói hắn thân là trong thiên địa không nhiều pháp thân, cũng nắm giữ Hắc Uyên cùng chư thiên vạn giới chung chúng bí mật của nhiều. Nhưng là bây giờ, đối với cái này Thái Âm Thủy Tổ trong miệng thời cơ, lại vẫn là không cách nào nắm chặt. Này rốt cuộc là ý gì? Nếu như này ngươi có thể biết, ta cũng không cần phải lưu lại thủy tổ hồn quăng cái này hậu thủ. Có thể Thái Âm Thủy Tổ, nhưng thật giống như không có quá nhiều giải thích ý tứ. Chỉ là lắc đầu một cái sau đó. Đó là nhìn về phía đối phương nói. Thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên cũng liền hiểu. Mà nói tới chỗ này, Thái Âm Thủy Tổ liền cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía kích động không chịu nổi Nguyệt Tả đám người. Chờ sau này thời cơ đến lúc, ta sẽ tự nhắc nhở. Trước đó, nếu có đầu nhập vào Hắc Uyên chi tộc chủ, phế, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.